Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Quang Giai Nhân 3 ngày nhất định phải điều lệ. Mi Trúc cùng Tàng Bá ngừng lại thị vệ thông báo, ở nhà ngụy chú đủ lắng nghe, nghe được cuối cùng, Tàng Bá bị Lưu Biện phần này nhân nghĩa triệt để cảm động. Lúc này mới nhảy vào trong nội đường, hướng về Lưu Biện đầu nhập, mà Mi Trúc thì lại phát sinh thở dài một tiếng, trong lòng cũng rất là cảm động. Đối với Tàng Bá vị này toàn tài, Lưu Biện phi thường yêu thích, trong lòng cũng khuây khỏa, để Viên Hoán tốt tốt thu xếp Tàng Bá, lại theo Mi Trúc xin lỗi một tiếng, liền cùng Lô Thực loại người tiến vào mật thất, bắt đầu định ra tàn tật quân nhân bảo đảm chế độ. Đêm yên tĩnh, nguyệt quang phát sinh lụa mỏng giống như quang mang, thỏa thích lộ ra được mỹ lệ. Đông A Thành ở nguyệt quang an ủi tiếp theo mảnh yên tĩnh. Mi Trinh xoa đỏ chót con mắt, si ngốc nhìn chập chờn đèn đuốc, trên ngọc dung hiển hiện ra một phần bình tĩnh. Phong ca ca, cố gắng hơn. Lộ Âm tay cầm trường kiếm, bồi ở Mi Trinh bên người, muội muội, ngươi có phải hay không thích hắn? Hừm, tuy nhiên không nhìn thấy hắn tướng mạo, nhưng hắn tâm địa là trên đời này tốt nhất. Đối với Trinh Nhi cũng là trên đời này tốt nhất. Nhìn si tình tiểu cô nương, nghĩ chủ công đối với mình các loại được. Trong lúc nhất thời Lộ Âm cũng si mê lên. Mi Trúc thấy tiểu muội ngáp liền thiên trở lại quý phủ, không khỏi cười khổ nói. Cái này Hà Phong thật sự là hảo thủ đoạn, trận này hí không chỉ đem Tàng Bá tướng quân thu đi qua, liền tiểu muội tâm cũng cùng nhau thu. Mi Trinh lắc đầu một cái, đại huynh, cái này tuyệt đối không phải là diễn trò. Lúc đó Trinh Nhi liền ở bên cạnh hắn, hắn bạo phát đi ra tâm tình, tuyệt đối không thể là giả ra tới. Mi Trúc gật gù, không nghĩ tới Hà Phong cư nhiên là một cái rất nhiều ái tâm tướng quân. Mới nhìn hắn bộ kia thiết diện, còn tưởng rằng là một vị lãnh khốc vô tình người đây. Mi Trinh chu miệng nhỏ reo lên, đại huynh còn để Trinh Nhi cùng hắn giao du. Mi Trúc thẹn thùng nói, lúc trước chỉ là muốn cùng hắn giả vờ giả vịt một phen thôi. Không đến đến Đông A về sau, nhìn hắn dây chuyền sản xuất, xưởng làm giấy, vi huynh đã thay đổi chủ ý, nghe được đại huynh nói Hà Phong được. Mi Trinh trên gương mặt xinh đẹp mới lộ ra thỏa mãn biểu hiện. Đem ngọc bội dương dương, hôm nay vốn là chơi đến tốt tốt, Phong ca ca còn đưa Trinh Nhi cái ngọc bội này, đáng tiếc gặp gỡ cái kia hai cái thương binh, không phải vậy thật sự là hoàn mỹ một ngày. Thấy ngọc bội ở ánh nến dưới óng ánh trong suốt, Mi gia phú khả địch quốc, Mi Trúc ánh mắt tự nhiên không kém, nghe vậy cười nói, đem ra cho đại huynh nhìn qua. Tiếp nhận tiểu muội đưa tới ngọc bội, Mi Trúc dựa vào sáp hỏa nhìn kỹ, trên mặt chậm rãi biến màu sắc. Lưu Biển dùng 3 ngày thời gian, ở Lô Thực, Trình Dục, Quách Gia, Viên Hoán loại người cùng đi đem tàn tật quân nhân bảo đảm chế độ thô cương cơ bản lập ra đi ra. Cái này chế độ lớn nhất cơ bản cũng là để sở hữu vì nước chinh chiến tàn tật quân nhân được cần phải sinh tồn bảo đảm, để vì là Đại Hán triều đã chảy máu những anh hùng lão hiếu sở y. Đối với mới cất bước Lưu Biện tới nói, đây là một số to lớn chi tiêu, này chuỗi chuỗi chữ số giống như núi trầm trọng, mặt mũi nhăn nheo Viên Hoán lấy hết dũng khí nói, chủ công, Hoán trên tay thật không có quá nhiều kim ngân, cái này điều lệ một lòng thực thi, dùng không bao lâu sợ là chúng ta liền lại, chấm ngoặc kép, liền biết phá sản đúng không? Lưu Biện nhếch miệng lên lên nụ cười, đem thương binh bảo đảm lập ra. Lưu Biện tuy nhiên rất mệt, nhưng trong lòng lại cao hứng trở lại, khóe miệng cũng có nụ cười. Đúng vậy a, chủ công, một trận chiến đấu đánh xuống, ít nhiều đều có hơn 1.000 hào thương binh. Hoán chính là nắm giữ hoa đá thành vàng thuật, cũng thay đổi không ra nhiều tiền như vậy đến a. Quách Gia nháy mắt, cười rộ lên. Diệu Khanh lời ấy sai rồi. Gia nhớ tới chủ công nói câu nào. Người đến trước núi tất có đường. Tuy nhiên chúng ta tiền ít, thế nhưng có thể nghĩ phương pháp đến khắc phục. Viên Hoán nhìn Quách Gia vẻ mặt, trong lòng nhất thời đốt lên hy vọng. Gấp rút nói, Phụng Hiếu mau mau dạy ta. Lô Thực cùng Viên Hoán đều là quan tâm dân sinh quan viên. Đối với chương trình này là tán thành. Thế nhưng khổng lồ như thế chi cũng làm cho hai người này vô cùng gấp gáp. Vừa nghe Quách Gia có cách nào, ánh mắt đồng thời cũng sáng lên. Quách Gia đem phiến tử tại trên lòng bàn tay đập mấy nhịp. Cảm thấy công chúa cho mình cái này phiến tử cũng thực không tồi. Dễ dàng phát động linh cảm. Khoản này chi xác thực rất lớn. Nhưng chư vị từ từ ngẫm lại. Chủ công từ Vĩnh An cung đến bây giờ. Đánh qua cái gì trận đánh ác liệt. Thương vong quá nhiều thiếu binh lính. Trải qua Quách Gia vừa đề tỉnh. Mọi người không khỏi gật đầu xưng phải. Chủ công quả nhiên không có đánh quá nhiều thiếu trận đánh ác liệt. Tự thân tổn thất thật là ít ỏi. Vì lẽ đó, chuyện này với chúng ta đưa ra càng cao hơn yêu cầu. Đó chính là muốn đánh xảo trận chiến. Đánh có bảo vệ nắm trận chiến. Không nên để cho binh lính xuất hiện không có sai sót thương vong. Quách Gia phiến tử có tiết tấu. Ở bên trong phòng vang lên. Trình Dục vỗ tay nói. Chủ công kiếm tiền năng lực cũng không thể coi thường. Chờ các hạng dây chuyền sản xuất toàn diện khởi động. Thêm vào đồn điền, chúng ta kinh tế tình huống cũng biết rất nhiều chuyển biến tốt. Vì lẽ đó chư vị không cần sốt. Sáng, phàm là điều lệ định ra. Mới bắt đầu chương trình rất trọng yếu. Công chúa coi trọng như vậy vì là đại hán chảy máu dũng sĩ. Đây là nhân nghĩa đế vương. Chúng ta đương nhiên phải nỗ lực đồng tâm, để công chúa dùng vương đạo đến bình định thiên hạ. Quách Gia trong lời nói hiếm thấy có một phần kích động. Thiện, đại thiện, Lưu Biện thấy Quách Gia lĩnh sẽ tự mình ý đồ. Trong lòng rất là hoan hỉ. Chiến tranh thiên biến vạn hóa, nhưng vạn biến không rời trong đó. Trong lòng chúng ta nghĩ đến binh lính, dân chúng. Liền biết khích lệ chúng ta càng thêm phát huy chính mình sở trường. Dương Trường tránh đoàn đi lấy được chiến tranh thắng lợi. Trong phòng nặng nề bầu không khí bị Lưu Biện cùng Quách Gia lên tiếng quét qua mà khoảng không. Tiếng cười vui từ trong nhà truyền tới. Vô luận là ngoài phòng thị vệ hay là trong viện hoa tươi, đều không hẹn mà cùng đất thở ra một hơi. Ánh sáng mặt trời hùng hồn mà đem vạn đạo ánh sáng tung hướng đông a. Lá xanh trên giọt sương ở nghịch ngợm hát tiểu khúc. Trên trời Bạch Vân đang tại bố trí tương lai một ngày vũ đạo. Lưu Biện mang theo lô âm hướng về dịch quán đi tới. Nguyên bản Mi Trúc ngày thứ hai liền muốn khởi hành về Từ Châu. Kết quả Lưu Biện vì là thương binh việc, đầy đủ 3 ngày không có ra cửa. Mi Trúc nhưng cũng không có ra đi không lời từ biệt. Đứng ở dịch quán chờ Lưu Biện, Tử Trọng huynh chân quân tử rồi. Lưu Biện trước tiên cảm khái một câu, quay đầu hỏi hướng về Lô Âm, Trình Nhi muội muội mấy ngày này tâm tình làm sao? Lô Âm trắng Lưu Biện một chút, chủ công, còn nói sao, người đem Trình muội muội làm sợ a? Nàng mấy ngày này đứng ở dịch quán nơi nào cũng không thể. Tội lỗi, chờ biết Phong liền hướng về bọn họ bồi tội. Lưu Biện sờ sờ cằm, chính mình đãi khách chi đạo làm 10 phần vô lý. Mi gia nhưng là phải đại lực tranh thủ phú hào, so với Điền gia nên còn muốn giàu có không ít. Mi Trúc từ lâu nghênh hầu ở trước cửa, Mi Trinh lại không có hiện thân. Lưu Biện vừa thấy vội vã hẹp đi vài bước, một mặt chắp tay một mặt áy náy nói, Phong thật thất lễ, mong rằng Tử Trọng huynh không lấy làm phiền lòng mới phải. Hán Hưng vì là dưới trướng thương, binh tác tưởng, có Ngô Tử Chi Phong, Trúc sao gặp mặt quái, còn trong phòng dâng trà, Mi Trúc vẻ mặt tươi cười, cái kia ánh mắt ở lưu biện trên mặt nạ không ngừng mà nhìn quét. Dường như nơi đó có đóa hoa giống như, điều này làm cho lưu biện âm thầm lấy làm kỳ. Vừa mới vào nhà bên trong, đã thấy một lục trang thiếu nữ, thịnh trang trang phục, đang tại trên đài pha trà. Cái kia lượn lờ hương trà bí người tim gan, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.